Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 753, chương 749, Sinh Bác Tam Hồn. Bởi sở có quỷ hồn đều hợp thể, tiến nhập trong cơ thể mình, trận pháp kết giới mặc dù ở, thế nhưng ánh mắt đã không bị nghẹt ngại, hắn chứng kiến Lương Đạo Sinh khoanh chân ngồi dưới đất. Vệ hồn pháp trượng cắm ở trước mặt trên mặt đất, hai tay kết thành một tên kỳ quái ấn pháp, lãnh nhãn xem cùng với chính mình. Bên kia, Tứ Bảo ở độc đấu teng người, không rơi xuống hạ phong. Nhuế Lãnh Ngọc hai tay giơ toái hồn trượng, không ngừng đấm vào kết giới. Đối mặt kinh khủng này trận pháp, nàng không có biện pháp khác, vốn còn muốn đi bức bách Lương Đạo Sinh. Phát hiện người của hắn cũng ngồi ở trận pháp kết giới bên trong. Rơi vào đường cùng, chỉ có thể vận dụng cái này đơn giản nhất thô bạo. Nhưng là duy nhất thủ đoạn, nàng không thể nhìn Diệp Thiếu Dương chết. Không hề làm gì, dầm, toái hồn trượng cường đại linh lực. Cuối cùng đem kết giới dao động mở một lỗ hồng. Nhuế Lãnh Ngọc lập tức vọt vào, nâng dậy Diệp Thiếu Dương, ôm vào trong ngực. Thiếu Dương, ngươi thế nào? Chống đỡ, đao, cho ta bả đao. Diệp Thiếu Dương cắn răng nói rằng, bách quỷ phệ hồn thống khổ, khiến cho hắn cả người run rẩy, thống khổ bất kham, đao. Nhuế Lãnh Ngọc ngẩn ra, lúc này muốn đao làm cái gì? Sờ túi một cái, không có đao, chỉ có cánh rơi song hoàn, nhanh lên giao cho trong tay hắn. Diệp Thiếu Dương tay trái cầm, ngẩng đầu nhìn đối diện Lương Đạo Sinh nhất nhãn, khóe miệng tác động, lộ ra một cái vô cùng nụ cười miễn cưỡng. Lương Đạo Sinh nhất thời run lên, nụ cười của hắn, còn có nhãn thần, rõ ràng biểu hiện ra một loại quật cường cùng tinh thần bất khuất. Trong lòng kinh ngạc không thôi, đến nước này, coi như hắn là thiên sư, cũng là chắc chắn phải chết. Lẽ nào hắn còn có cái gì xoay chuyển trời đất thuật hay sao? Chỉ thấy Diệp Thiếu Dương nắm lên cánh rơi song hoàn, chiều đỉnh đầu của mình khoa tay múa chân. Lương Đạo Sinh trong lòng hơi động, nghĩ thầm hắn chẳng lẽ là chịu không phệ hồn đau, muốn tự sát. Diệp Thiếu Dương đương nhiên không biết tự sát, dùng cánh rơi song hoàn miệng lưỡi tại chính mình thiên linh huyệt cùng hai bên vai các vạch ra một cái thập tự. Nhuế Lãnh Ngọc nhìn hắn tự mình hại mình, bản muốn ngăn trở, thế nhưng không có. Hắn tin tưởng Diệp Thiếu Dương, tin tưởng hắn làm hết thảy đều sẽ không có ý nghĩa. Phốp, Diệp Thiếu Dương hướng bản thân trong lòng tay trái phun ra một hơi đầu lưỡi huyết, run giọng nói ra, xem ngươi. Nói xong, dùng ngón trỏ phải thấm trong lòng tay trái huyết, ở lòng bàn tay tranh thành một cái thái cực đồ. Đầu tiên là hướng đỉnh đầu của mình tâm nhấn tới, ý thức đọc lên Thiên Diễn Bác Hồn, sau đó chậm rãi giơ cánh tay lên, nhất đạo mơ hồ bóng người bị lòng bàn tay hấp dẫn, sinh sinh từ thủ lĩnh đỉnh thiên linh huyệt trung kéo ra ngoài. A, loại đau khổ này vượt qua xa phệ hồn đau. Nhưng Diệp Thiếu Dương không chậm trễ chút nào, dùng sức vung lòng bàn tay, đem người ảnh vải ra, ngã sóng xoài trên mặt đất. Cũng lại một cái, Diệp Thiếu Dương, Diệp Thiếu Dương thiên hồn. Chỉ thấy mặt trên còn nằm một con lệ quỷ, cả người bọc thiên hồn, trương đến to lớn miệng hút hắn thiên linh cái, tựa hồ muốn bên ngoài hấp vào bên trong cơ thể. Nhuế Lãnh Ngọc bỗng nhiên hiểu được, kinh hô, cái này tại sao có thể? Ngay cả Lương Đạo Xanh dã là lộ ra vô cùng kinh ngạc trí cực ánh mắt. Sinh bác hồn phách, hơn nữa bác còn là của mình. Thiên hạ nào có như vậy pháp thuật? Muốn nói câu nhân sinh hồn, lấy Diệp Thiếu Dương pháp lực có thể làm được dễ dàng. Sau đó một lần nữa bỏ vào trở về trong cơ thể, không có bất cứ vấn đề gì. Thế nhưng đem thiên hồn từ hồn phách trong sinh sinh lột ra đến, lại rút ra ra ngoài thân thể, sau đó chẳng lẽ còn có thể tổ hợp hay sao? Diệp Thiếu Dương giạt ra bản thân thiên hồn sau đó, lại dùng thủ pháp giống vậy, thật nhanh đem địa hồn cùng nhân hồn lột ra đến. Địa hồn trưởng quản thần thức, một ngày ly thể, cả người nhất thời đã hôn mê, nhìn ba sợi hồn phách thượng tác nằm một con lệ quỷ. Cắn xé nổi hồn thể, Nhuế Lãnh Ngọc trong giây lát minh bạch Diệp Thiếu Dương câu kia, xem ngươi, là có ý gì. Lúc này rút ra toái hồn trường, hướng về phía trong đó một con quỷ đầu rút ra đánh tới. Cái này lệ quỷ ở Diệp Thiếu Dương trong cơ thể, vô pháp vô thiên, bất luận cái gì pháp thuật cũng không dùng tới. Thế nhưng rút ra đi ra chi hậu tựu không giống với. Bất luận cái gì pháp khí đều có thể đối phó. Nhuế Lãnh Ngọc cuối cùng cũng minh bạch Diệp Thiếu Dương bác hồn chân ý. Đưa tử địa mà hậu sinh. Thế nhưng, tam hồn chóc, còn có thể hậu sinh, sao? Nhuế Lãnh Ngọc chùi chùi con mắt, cắn răng không thèm nghĩ nữa khác. Đem cừu hận toàn bộ phát tiết ở lệ quỷ trên người. Dùng toái hồn trượng không ngừng quật, gào, giữa tiếng kêu gào thê thảm, lệ quỷ bị ép ly khai Diệp Thiếu Dương thiên hồn, hai tay ôm đầu, chạy ra thật xa, Nhuế Lãnh Ngọc cũng không truy kích, tiếp tục dùng toái hồn trượng đi đập ghé vào địa hồn lên con kia lệ quỷ. Rất nhanh hai lệ quỷ cũng không khỏi không đình chỉ cắn xé. Chật vật ly khai. Nhuế Lãnh Ngọc không quan tâm đến nó môn, ngơ ngác nhìn Diệp Thiếu Dương thiên địa mệnh tam hồn, từ dưới đất rằng rạc đứng lên, từng bước chiều Diệp Thiếu Dương sụi lơ trên đất thân thể đi tới. Vòng quanh thân thể hắn xoay tròn, đi vào, Nhuế Lãnh Ngọc nắm chặt song quyền, khẩn trương cùng đợi, kết quả như ước nguyện của hắn, thiên hồn hóa thành khói nhẹ. Theo Diệp Thiếu Dương thiên linh huyệt vết thương chui vào. Tiếp theo là địa hồn. Mệnh hồn người cuối cùng. Hóa thành khói nhẹ trước khi. Còn quay đầu hướng nàng làm này hôn gió hình dáng của miệng khi phát âm. A, Nhuế Lãnh Ngọc khó hơn nữa kiên trì. Một tay che miệng. Nóng bỏng nước mắt theo mờ u bàn tay lưu lại. Vội vàng tiến lên. Đem Diệp Thiếu Dương đỡ dậy. Một tay chế trụ hắn sau cổ đại huyệt, dưới vào cương khí, nàng cũng không biết phải nên làm như thế nào. Thế nhưng đây là pháp thuật giới đơn giản nhất hộ cứu phương pháp. Cương khí tiến nhập trong cơ thể hắn, Nhuế Lãnh Ngọc lập tức cảm giác được tam hồn ở trong kinh mạch chuyển động. Bị một cổ sức mạnh kỳ diệu, dẫn tới bản thân nên đi vị trí đi, mừng rỡ trong lòng. Dùng cương khí nhẹ nhàng thúc đẩy một chút. Hô, hồn phách trở về vị trí cũ sau đó. Diệp Thiếu Dương thở ra một hơi dài. Trợn mở con mắt. Ngươi, không có việc gì. Nhanh như vậy. Nhuế Lãnh Ngọc kinh ngạc nhìn hắn. Có điểm không dám tin tưởng. Diệp Thiếu Dương hư nhược cười cười. Ta nếu có thể bác hồn. Đương nhiên là có biện pháp bắt bọn nó kiếm về đi. Bất quá vẫn là nhờ có ngươi. Di, ngươi con mắt làm sao có hơi hồng. Nhuế Lãnh Ngọc mới vừa muốn mượn cớ. Kết quả một trận gió lạnh thổi tới. Hai người ngẩng đầu nhìn lên. Nhất đạo to lớn quỷ ảnh. Từ đối diện xông lại. Cẩn thận, Nhuế Lãnh Ngọc một cái bước xa ngăn cản ở phía trước. Toái hồn trượng hướng về phía quỷ ảnh đánh. Đem quỷ ảnh đánh bay. Lúc này mới quay đầu nhìn lại, không gặp ba con lệ quỷ, mới biết được đối diện đây chỉ là ba con lệ quỷ hợp thể. Bị ta trước khi trừ thành như vậy, cư nhiên chưa chết, Nhuế Lãnh Ngọc cảm thấy vô cùng kinh ngạc, hướng lệ quỷ phía sau vừa nhìn, cũng minh bạch, Lương Đạo Sinh đã rút ra phệ hồn pháp trượng, vừa lay động, vừa dùng thủ gảy phía trên cửu liên hoàn. Xem ra là đi qua nào đó vu thuật đang thao túng lệ quỷ. Diệp Thiếu Dương cũng thấy như vậy một màn. Nghĩ thầm mấy trăm con lệ quỷ. Phân mà hợp, hợp mà phân. Cư nhiên có thể bị thao túng đến nước này. Hơn nữa hắn đã làm khống trận pháp lâu như vậy. Lại còn có thừa lực. Cái này Lương Đạo Sanh pháp lực cùng đối với vu thuật vận dụng. quả thực đến đăng phong tạo cực trình độ. Lệ quỷ ở lương đạo xanh dưới thao túng, lần thứ hai phản nhào tới. Ta tới, Nhuế Lãnh Ngọc mới vừa phải phản kích. Diệp Thiếu Dương đột nhiên đẩy ra nàng, từ dưới đất nhặt lên thanh long yển nguyệt đao, vận chuyển cương khí, lấy búa bổ hoa sơn thế, hướng về phía lệ quỷ đỉnh đầu tâm bổ tới. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục